Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Cực độ rét lạnh 33. Chương 350. Cực độ rét lạnh 33. Sách. Đinh Trúc phát ra một tiếng làm người ta kinh ngạc run rẩy thanh âm. Nàng nhìn về phía Sophie, ánh mắt càng thêm không xong. Mặc dù cổ chân đau vô cùng, Đinh Trúc vẫn là quyết định muốn thuận theo nội tâm của mình, khỏe mạnh giáo huấn một chút cái này. Để nguyên thân chịu không ít khổ đầu, thậm chí là chết tại bão tuyết thời tiết bên trong nữ sinh. Vén chăn lên, Đinh Trúc từ trên giường đi xuống, trực tiếp hướng phía Sophie đi tới. Sophie cũng chính là một cái ngoài mạnh trong yếu nhân vật. Nàng tất cả cốt khí kỳ thật đều là bắt nguồn từ Trương Việt. Có thể có cái này toàn khối ngưu bức nhất nam sinh ở bên người thời thời khắc khắc bảo vệ mình. Tự nhiên mà vậy nàng lực lượng phi thường đủ. Thế nhưng là làm chính mắt thấy trước mặt nữ sinh này cùng Trương Việt đối chiến. Trong lòng nàng lực lượng ngay tại một chút xíu biến mất. Đây là một cái liền Trương Việt đều không thể dưới tay nàng chiếm được tiện nghi nhân vật hung ác. Làm ý thức được điểm này về sau, Sophie đối mặt Đinh Trúc tất cả phách lối đều thất lạc hầu như không còn. Nàng nhìn qua hướng phía mình đi tới Đinh Trúc, không ngừng đem thân thể của mình hướng phía trong góc thẳng đi. Bất quá miệng nhưng vẫn là lợi hại, không ngừng uy hiếp Đinh Trúc: ngươi đừng tới đây ha, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta có một cọng tóc gáy bị ngươi động, ngươi cũng không nên nghĩ Trương Việt sẽ bỏ qua ngươi. Đinh Trúc rốt cục đứng ở Sophie bên người, nàng cúi đầu, cư cao lâm hạ nhìn xem cái này rõ ràng vẻ mặt xanh xao, thế nhưng lại còn không quên phách lối hổ giấy hành vi, lộ ra một cái nụ cười dịu cợt: Sophie, ngươi có phải hay không mù? A, Sophie trong thời gian ngắn không có hiểu rõ vì cái gì Hà Phương Phương muốn nói như vậy, nhưng là bản năng lại ra mồm: ta nhìn ngươi mới mù, ngươi làm sao nói đâu, ngươi lo lắng ta, nếu như ngươi không mù, ngươi ở hiện tại lại còn có thể nghĩ đến dùng Trương Việt đến uy hiếp ta. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn là bại tướng dưới tay ta sao? Nói bậy, vừa mới rõ ràng là ngươi thua. Sophie run lấy bờ môi, kiên trì phản bác. Kỳ thật nàng cũng không có đặc biệt rõ ràng vừa rồi vì cái gì Trương Việt hòa Hà Phương Phương đều muốn đột nhiên dừng tay. Nàng chỉ biết Trương Việt là tuyệt đối sẽ không thua. Trong lòng của nàng đây là một cái duy nhất, cũng là tuyệt đối tín niệm, cũng là ủng hộ nàng từ sân bóng rổ đi thẳng đến nơi đây. Thậm chí còn bị Hà Phương Phương trói trong góc duy nhất tín niệm mà ni Trương Việt không có khả năng thua. Trương Việt là lợi hại nhất, chỉ cần có Trương Việt ở, nàng vẫn là an toàn. Coi như lý trí đã nói cho nàng tình huống trước mắt phi thường hỏng bét, nhưng là loại này tín niệm vẫn luôn chưa từng rời đi. Nàng cũng không dám để loại này tín niệm rời đi, bởi vì nàng không biết đã mất đi loại này tín niệm về sau, nàng đem dùng dạng gì tâm tình đi đối mặt hỏng bét đau cực điểm hiện thực. Đinh Trúc mặt không thay đổi nhìn lên trước mặt nữ sinh. Nàng cho tới bây giờ đều không cùng nàng giảng đạo lý dự định. Bởi vì có ít người là căn bản không có biện pháp đi giảng đạo lý. Có thể đối phó bọn hắn chỉ có bạo lực. Liền như là hiện tại, nàng quay người tiện tay liền cầm lên một cây không tính thô cây gỗ, trực tiếp liền hướng phía Sophie trên thân đập tới. Sophie dọa đến vội vàng nhắm mắt lại kêu to lên. Sau đó, trên cánh tay kịch liệt đau nhức làm cho nàng kêu sợ hãi biến thành kêu thảm. Nàng mở mắt, hướng phía mình kịch liệt đau nhức cánh tay nhìn qua tới. chỉ nhìn thấy tay trái của hắn cánh tay dĩ nhiên hiện ra một loại cực kỳ vặn vẹo tư thái. Tiếng kêu của nàng càng thêm thê lương, ngậm miệng Đinh Trúc chậm rãi mà nói. Hiển nhiên, Đinh Trúc không có hiệu quả gì. Sophie vẫn là ở không ngủ không nghỉ thét chói tai vang lên. Thẳng đến Đinh Trúc hướng phía nàng tái khởi giơ lên trong tay gậy gỗ. Nữ sinh này tất cả thanh âm lập tức liền biến mất. Mặc dù ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta có 10.000 loại biện pháp để ngươi hận không thể để cho ta giết ngươi. Sophie đã hoàn toàn quên thét lên. Nàng chỉ có thể tái nhợt lấy gương mặt nhìn lên trước mặt nữ sinh này. Nét mặt của nàng là bình tĩnh như vậy, thanh âm của nàng là như vậy ôn hòa, nhưng là lời nói ra liền giống như tử thần giáng lâm mang theo để cho người ta khắc vào cốt tủy kinh dị. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên rõ ràng một sự kiện, Hà Phương Phương là thật lòng. Nàng đang nói câu nói này thời điểm là thật lòng, mà lại nàng cũng là thật sự có năng lực như vậy. Trong lòng nàng có đồ vật gì ở sụp đổ? Sophie run rẩy bờ môi, hoảng sợ nhìn xem Đinh Trúc, lưu lo không ngừng nói. Ngươi chờ, Trương Việt sẽ thu thập ngươi. Ngươi chờ ta. Đinh Trúc vứt bỏ trong tay gậy gỗ, quay người trở lại bên giường. Cười lạnh, tùy tiện nói thế nào, nhưng là chỉ cần lại phát ra âm thanh ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi, ta hiện tại liền đem ngươi đuổi đi ra. Bên ngoài có cái gì? Bên ngoài cái gì cũng không có. Ra đông thành băng hầm đồng dạng gian phòng trống rỗng, cái gì cũng không có. Là lưu tại ấm áp ngục giam vẫn là có được trống rỗng tuyệt vọng tự do. Sophie rất thông minh, lựa chọn cái trước. Nàng thành thành thật thật ngậm miệng lại, cũng không tiếp tục nói một chữ, chỉ là thỉnh thoảng bởi vì cánh tay đau đớn mà hừ hừ hai tiếng. Làm Đinh Trúc tỉnh ngủ một giấc về sau, đã là sau 6 tiếng. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng dạng sắc trời, thậm chí âm u càng thêm nghiêm trọng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không phân biệt được ngày sáng đêm tối. Bên ngoài thế nào? Đinh Trúc hỏi Giang Phong. Giang Phong rủi rủi con mắt. Hắn mặc dù là canh trường, nhưng là cũng đứt quãng ngủ một chút thời gian. Từ trên ghế salon ngồi dậy, đỉnh lấy một đầu loạn phát hắn lắc đầu. Rất yên tĩnh, tầng 2 cùng tầng 3 rất yên tĩnh. Không có ai đi lên qua, Đinh Trúc ngồi ở trên giường một mình yên tĩnh trong chốc lát. Mới rời giường, Hoàng Lộ vừa mới nhịn một cái nồi cháo gạo, chào hỏi hai người đi qua uống. Nàng nhìn xem Đinh Trúc mặc chỉnh tề hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn hạ đi xem bọn họ một chút kia. Hoàng Lộ biết bọn hắn một mực ở tại ngũ lâu, nếu như không thể hoàn toàn nắm giữ phía dưới người động tĩnh khẳng định là một cái không ổn định nhân tố, cho nên nàng đem đã đến bên miệng khuyên giải toàn bộ đều nuốt xuống. Uống một bát cháo, Đinh Trúc cảm giác được thân thể thoải mái hơn. Nàng hướng phía cổng đi đến, Giang Phong gọi lại nàng, Hà Phương Phương, Sophie làm sao bây giờ? Đinh Trúc thì đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Giang Phong. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, nàng cũng biết Giang Phong khẳng định có lại nói. Ngươi có lời gì? Ta biết giữa các ngươi khúc mắc, cho nên ngươi làm thế nào ta đều cảm thấy không quá đáng. Có thể là phương nào phương, sẽ không vĩnh viễn đều tuyết rơi. Bết bát như vậy thời tiết sẽ kéo dài bao lâu đâu? Giang Phong nuốt một ngụm nước bọt, mười phần uyển chuyển khuyên nhủ. Chỉ là nhìn xem Giang Phong cặp kia thấp thỏm con mắt liền căn dặn liền hiểu hắn ý tứ. Giang Phong sợ Hà Phương Phương trên tay dính vào nhân mạng. Nếu như tuyết lớn ngừng có người truy cứu, nàng không cách nào trốn qua. Dạng này đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ để Đinh Trúc ở như thế gió lạnh lẽo bạo bên. Trong rốt cục cảm nhận được đến từ nhân loại nhiệt độ. Thế là nàng đứng tại chỗ mỉm cười. Được làm Đinh Trúc lúc xuống lầu. Nàng một mực đang nghĩ Giang Phong sẽ không vĩnh viễn tuyết rơi. Bết bát như vậy thời tiết sẽ kéo dài bao lâu đâu. Nàng thật sự cũng thật muốn biết. Trương Việt yếu ớt tỉnh lại, mở mắt trong nháy mắt. Hắn cho là mình nhìn lầm. Ở đống lửa bên cạnh, hắn nhìn thấy Hà Phương Phương. Một loại đột nhiên xuất hiện kinh dị để hắn cơ hồ nhảy dựng lên. Mà đối phương chỉ là hời hợt nhìn về phía hắn. Ngươi đã tỉnh, ngoặc kép, hết chương.